chắp tay hình chữ thập thi lễ với lão rồi ngượng ngùng nói. Không phải một mình hắn đâu, còn có ta. Đời đời chùa Bàn Nhược đều cung phụng triều ta. Ta là thân đệ tiên hoàng, hoàng thúc đương kim thánh thượng. Người thật là tăng nhân chùa Bàn Nhược, lại trợ giúp ngoại địch giết ta sao? Một lần nữa Tiêu Tương lại lớn giọng hét lên, tim của lão đã bắt đầu trở lạnh. Tiểu hòa thượng Vân Hải không giận không buồn, hồn nhiên nói. Lời nói của lão tiên sinh còn khó hiểu hơn những gì mà Cốc tiên sinh đã nói. Chùa Bàn Nhược chúng ta không cung phụng cho các ngươi. Chùa Bàn Nhược chúng ta cũng không phải là của Đường Tàng. Tại sao lại phải nói như vậy? Tiêu Tương không khỏi ngẩn người, nhưng lão cũng biết mình không thể nói lý lẽ với tiểu hòa thượng chùa Bàn Nhược đầy được, nên lão trầm giọng nói. Ngươi ở trong hoàng cung, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi và tiểu hoàng đế. Hiện giờ ngươi còn ra khỏi hoàng cung, không có người nào che chở tiểu hoàng đế. Ngươi tới giết ta, bây giờ tùy thời làm tới, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tiểu hoàng đế. Tiểu hòa thượng Vân Hải cười tít mắt lại nói. Sư huynh ta đã sớm dặn dò ta rồi. Trước khi giết chết tiên sinh ngươi thì không thể rời khỏi Phượng Hiên. Ta đã tới nơi này, tất nhiên là phải dẫn Phượng Hiên đi cùng rồi. Một lần nữa con ngươi của Tiêu Tương co lại. Lão thấy một bóng người nhỏ gầy quen thuộc đi tới bên cạnh Vân Hải, sau đó nhìn lão nói. Ngay mặt lại nói muốn giết trẫm, quỳ xuống cho trẫm. Thật là không ngờ cả ngươi cũng ở đây. Tiêu Tương tất nhiên là không thể nào quỳ xuống trước hoàng đế Phượng Hiên. Với cách nhìn của lão, nếu như là không phải có chùa Bản Nhược tỏ thái độ, tên tiểu hoàng đế Đường Tàng này cũng chỉ là một bù nhìn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vặn ngã. Lão chỉ không ngờ là những chuyện mình đã an bài tốt lại bị đổ vỡ, hơn nữa thời điểm hai bên trở mặt cũng đến quá nhanh. Tuy nhiên ánh mắt của lão bỗng nhiên trở nên lạnh lùng và nói. Ngươi thật là can đảm, muốn giết hoàng thúc của ngươi ư? Nhưng cộng tất cả những người bên cạnh ngươi, cũng chỉ có hai người có thể uy hiếp được ta. Hơn nữa ngươi phải hiểu ta không giết ngươi không phải vì sợ ngươi, mà là vì kiêng kỵ thân phận tiểu hoàng thượng này. Hiện giờ các ngươi tới giết ta, ta không thể là không giết các ngươi. Chỉ tiếc ngươi quá ngây thơ. Ngươi cho rằng dựa vào hai người này đã có thể giết chết ta sao? Điều ta muốn biết bây giờ chính là ba người các ngươi làm cách nào để đi vào được chỗ này. Ta nghĩ các ngươi nên nói cho ta biết, tránh ta lại ra tay thanh tẩy, giết quá nhiều người. Tiểu hòa thượng Vân Hải lắm mồm tự hồ muốn nói chuyện, nhưng mà Cốc Thâm Âm lại nhướng mày, bình tĩnh và nói. Về việc này, ta nghĩ chờ đến lúc ngươi gần chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Tương ung dung cười một tiếng. Vậy phải xem hôm nay, ai là người phải chết? Chữ chết vừa ra khỏi miệng, hai tay của lão lập tức đặt lên lò lửa bằng đồng xanh cùng với hũ đất nóng hổi. Hai tay của lão ta phun ra khí tức bằng bạc, nhanh chóng tụ lại tạo thành một con voi thần khổng lồ màu trắng ngay trước người. Lò lửa bằng đồng xanh, hũ đất bị vỡ nát ra, kết hợp với những ngọn lửa và nước canh trắng đục bỗng nhiên bay lên cao, giống như hóa thành cốt cách cho con voi khổng lồ màu trắng này. Khi mà sức mạnh và vô tận nguyên khí trước người của lão hóa thành voi thần, Cốc Tâm Âm bỗng hơi ngửa đầu nhìn lên trời. Trên nóc nhà của tĩnh thất này bỗng nhiên có những tiếng tí tách rất là nhỏ như là hạt mưa rơi. Sau đấy có những ánh kiếm màu vàng đâm thủng nóc nhà, rủ xuống như là một tia chớp. Ngay lúc này có một nam tử trung niên nho nhã mặc trường sa màu vàng đang không đi tới, vượt qua tường rào bên ngoài. Cùng một lúc thì có một lão vu sư trên người có đầy những hoa văn tối nghĩa, thân mặc một bộ quần áo vô cùng sặc sỡ, nhẹ nhàng đẩy đại môn ngoại viện. Tiêu Tương, Cốc Tâm Âm, Lăng Không bước đến chỗ nam tử nho nhã mặc áo vàng, cùng với lão vu sư có đầy hình xăm trên người. Khí tức bằng bạc của những người này hiện ra ngoài, tạo thành khí thế to lớn khổng lồ, khiến cho sàn nhà bỗng nhiên bị rung động. Nhưng còn có một thanh tiểu kiếm màu lam, không biết từ nơi nào bên ngoài viện bay tới. Tốc độ còn nhanh hơn cả nam tử nho nhã mặc áo vàng và lão vu sư, cấp tốc tiến gần tới Cốc Tâm Âm và Tiêu Tương. Bởi vì tất cả những việc này gần như là xảy ra cùng một lúc, mà khí tức bàng bạc trong căn phòng lại dồn nén âm thanh lại, nên nhất thời mọi người ở đây cảm thấy không gian thật là yên tĩnh. Ánh kiếm màu vàng của Cốc Tâm Âm phóng ra, chém vào thân thể voi thần màu trắng. Voi thần màu trắng nhanh chóng tan rã, tất cả ánh sáng màu trắng, mảnh nhỏ lò lửa bằng đồng xanh, hũ đất và nước canh nóng hổi như là đụng vào một bức tường vô hình, khuếch tán ra khắp nơi. Tất cả cửa sổ của căn tĩnh thất này bị phồng lên, rách nát tả tơi. Tiếp đấy cả tòa tĩnh thất này không thể chịu nổi khí tức khổng lồ ngày một lớn mạnh hơn, vỡ tan thành những khối nhỏ. Tiểu kiếm màu lam từ ngoài viện bay tới đâm thẳng vào sọ ót của Cốc Tâm Âm. Tiểu hòa thượng Vân Tần mặc tăng y màu trắng đột nhiên bay lên. Tay trái cậu ta khoác lên người hoàng đế Phượng Hiên, mang theo tiểu hoàng đế Đường Tàng. Thân thể hai người dường như đã mất hết trọng lượng, cả người long lanh ánh vàng sáng bóng, tựa như là ánh Phật quang trong chùa Bản Nhược. Sau đấy đột nhiên xuất hiện trước tiểu kiếm màu lam, giống như đã xuyên qua vô số không gian. Tay phải cậu ta kết thành một pháp ấn, chĩa thẳng về phía phi kiếm, dường như là muốn dùng hai ngón tay của mình nắm chặt phi kiếm. Tiểu kiếm màu lam đột nhiên gia tốc, phát ra những âm thanh khó nghe như thể hiện sự chê cười trước hành động của Vân Hải, tạo thành một ngọn lửa màu lam điên cuồng đâm thẳng vào lòng bàn tay của Vân Hải. Lòng bàn tay của Vân Hải xuất hiện vô số ánh sao, từ lỗ chân lông cho đến thất khiếu của cậu ta đều phát ra tiếng vang kỳ dị, tựa như là những tiếng chuông chùa vào lúc sáng sớm. Thanh tiểu kiếm màu lam có thể đâm xuyên qua trọng giáp Đường Tàng lại không thể nào làm bị thương lòng bàn tay của tiểu tăng mặc áo trắng. Bị hai ngón tay của cậu ta bắt lấy, rung động mãnh liệt, phát ra những tiếng rít chói tai thể hiện nỗi tức giận và không cam tâm. Tĩnh thất hoa mỹ biến thành vô số mảnh vụn, rơi xuống như là mưa quanh thân của Cốc Tâm Âm và Tiêu Tương. Cốc Tâm Âm không vui không buồn đứng yên, tựa như là những gì đang xảy ra không liên quan tới hắn ta. Cho dù là tiểu hoàng thượng Vân Hải thường xuyên bị hắn dùng những câu từ trêu chọc đang thể hiện thần thông chùa Bản Nhược kinh hãi thế nhân, cũng không làm hắn ngạc nhiên hay là kinh hãi. Tất cả ý niệm của hắn đang tập trung vào trong ánh kiếm màu vàng kia, có thể nói chính hắn đã biến thành ánh kiếm này. Ánh kiếm màu vàng đâm tới trước người của Tiêu Tương. Thật là không ngờ lúc này Tiêu Tương lại ngồi xếp bằng lại. Thân thể lão huyền phù trong không trung cách mặt đất ba thước, một mặt kính hình tròn làm bằng đồng thau từ tay lão bay ra ngoài, vẫn quanh trước người của lão rồi cấp tốc xoay tròn. Leng keng leng keng. Chỉ trong một tích tắc, ánh kiếm màu vàng và mặt kính bằng đồng thau này đụng vào nhau vô số lần. Phi kiếm tấn công chỗ nào, mặt kính hình tròn lập tức bay tới chỗ đó để ngăn cản. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên nếu người bình thường có thể nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ nói rằng quanh người của Tiêu Tương đã có thêm một tầng ánh sáng màu đồng. Trong nháy mắt đó thì phát ra vô số ánh sao. Cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, nên mặc dù phi kiếm và mặt kính đã đụng vào nhau vô số lần, nhưng chỉ có một tiếng động vang lên mà thôi. Qua nhiều lần va chạm với nhau, đôi mắt uy nghiêm thâm sâu như là biển của Tiêu Tương bỗng nhiên xuất hiện hai vệt máu. Nhưng lão lại hưng phấn sáng giọng và cười lớn đầy toan tính. Cốc Tâm Âm, nhiều năm bị nhốt trong thủy lao, ngươi không có trở nên mạnh mẽ như ngươi nghĩ, mà ta cũng không yếu như ngươi tưởng, cho nên ngươi nhất định không giết được ta, mà ngươi cũng không thể quay trở về Vân Tần. Ngay lúc mà lão nói ra những lời này, tên vu sư già lão đẩy cửa bước vào cũng ngồi xuống. Đôi mắt u ám đen tối của lão ta dường như là đang thiêu cháy, phát ra một ngọn lửa màu xanh đậm. Tất cả hình xăm trên người của lão sáng lên, giống như là có một ngọn lửa đang bừng cháy mạnh mẽ. Đôi môi của lão run rẩy liên tục, theo những tiếng nói chói tai khó nghe phát ra bên ngoài như là mũi tên nhọn. Xung quanh ngọn lửa màu xanh sẫm kia bỗng nhiên xuất hiện các con quạ màu đen cùng màu, điên cuồng lao tới tiểu hòa thượng Vân Hải và hoàng đế Phượng Hiên. Đối mặt với những con quạ đen hung dữ đang lao tới, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ đến nỗi làm cho hồn lực trong cơ thể của những người xung quanh phải rung động mạnh mẽ. Tiểu hòa thượng Vân Hải đang được ánh sáng màu vàng bao quanh lớn tiếng nói: "Tà ma ngoại đạo!" Vừa nói xong, tiểu kiếm màu lam trong tay cậu ta bỗng nhiên chấn động, hoảng hốt thối lui trong tay cậu ta. Trong nháy mắt không biết đã rút lui bao nhiêu thước. Và trong nháy mắt thì ngón tay cậu ta chỉ thẳng vào lão vô sư. Từng giọt nước theo ngón tay nhỏ nhắn đấy bắn ra bên ngoài nhắm vào lão vô sư. Nhưng mà thứ đấy không phải là giọt nước, cũng không phải là bụi bặm, mà là những ánh kiếm màu lam sáng chói ẩn hiện Phật quang. Trong nháy mắt phá nát những con quạ lửa xông thẳng tới lão vô sư. Cả người lão vô sư bị đánh bay ngược ra sau, đụng vào trên vách tường, khảm sâu vào bên trong. Những ánh kiếm khủng khiếp kia xông thẳng vào trong ngực của lão, khiến cho miệng của lão phải phun ra từng ngụm máu tươi. Mái tóc trắng bạc dính đầy những mảnh đá và bụi đất, trông vô cùng thê thảm. Ẩn sâu trong đôi mắt già nua đấy là sự khó hiểu, không thể tin được. Sức mạnh ẩn trong ánh kiếm màu lam của Vân Hải hoàn toàn giống sức mạnh bên trong thanh tiểu kiếm màu lam kia. Dường như là trong lúc cậu ta dùng hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm màu lam, cậu ta đã dùng một phương pháp nào đó để chuyển toàn bộ sức mạnh đó vào trong cơ thể mình. Sau đó lại kết hợp với sức mạnh trong người để tấn công lão, lên não không thể chống đỡ được. Nhưng mà bởi vì đã quá quen thuộc với sức mạnh của chủ nhân tiểu kiếm màu lam, cũng như là tiểu kiếm màu lam, nên lão vu sư mới cảm thấy rất là khó hiểu. Với thân thể yếu ớt của Vân Hải, làm sao có thể tạo thành một tù ngục nhốt chặt sức mạnh khủng khiếp như thế trong nội thể được? Cường giả tu hành chủ bàn nhược thật sự mạnh đến mức ngay cả một người như lão cũng không thể hiểu được sao? Trừ Cốc Tâm Âm và Tiêu Tương, tất cả mọi người đều bị thần thông của tiểu tăng Vân Hải mặc áo trắng của chủ bàn nhược làm khiếp sợ. Ngay cả chủ nhân của thanh tiểu kiếm màu lam cũng sợ hãi không thôi. Thanh tiểu kiếm màu lam đã thoát khốn bất giác lui nhanh về sau thêm mấy thước. Nam tử nho nhã mặc áo vàng lăng không vượt tường cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà hắn hiểu rõ Cốc Tâm Âm và tiểu tăng mặc áo trắng này không phải là người thường, nên hắn càng không thể chờ đợi được. Hắn lập tức quát to một tiếng. Ngay lúc lão vu sư bị đánh bay ngược về sau, hắn ta cũng lăng không tới, xuất hiện trước người của Vân Hải. Hắn ta xuất kiếm. Hắn là một kiếm sư, trong tay gã là một thanh tiểu kiếm ngà voi. Khí tức quấn quanh thân kiếm ngà voi này thậm chí còn mạnh hơn thanh tiểu kiếm màu lam. Nhưng mà thanh kiếm của hắn ta lại không rời tay bay ra. Bởi vì từ lúc tu kiếm đến nay, hắn đã lựa chọn đạo của mình là cầm kiếm. Phương thức tu hành này khiến kiếm của hắn không thể nào phi hành cũng như là linh động bằng phi kiếm. Nhưng mà uy lực trong kiếm lại mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Từ lúc xuất đạo đến nay, không biết hắn đã dùng bao nhiêu tính mạng của kẻ địch để luyện thành thanh kiếm như vậy. Hắn chính là đệ nhất kiếm sư đường tàng, Hàn Tư Tử. Thanh tiểu kiếm ngà voi chân bóng trong tay hắn ta tản phát một thứ ánh sáng kỳ lạ chớp tắt liên tục trong không trung, đâm vào trong ngực của tiểu hòa thượng Vân Hải. Vô tận kiếm ý và sức mạnh kinh khủng lập tức khuếch trương trong thể nội của Vân Hải. Ngay lúc mà đệ nhất kiếm sư đường tàng, cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của kẻ quyền thế ngập trời đường tàng, Hoàng Thúc Tiêu Tương, tung kiếm đâm trúng của Vân Hải, thì Cốc Tâm Âm đã mở miệng trả lời Tiêu Tương. Đây là nàng nói cho ta biết, nàng là con gái của ngươi, nhưng nàng không nói cho ngươi biết, lại nói cho ta biết. Khi chữ đầu tiên được phát ra, thân thể hắn chợt biến mất. Bề ngoài thân thể hắn không có gì khác lạ, nhưng mà trong mắt những người ở đây, thân thể hắn đột nhiên trở nên rất là kỳ lạ. Gần như là cùng một lúc, ánh kiếm màu vàng kia đột nhiên sáng bừng lên, tản phát vô số kiếm quang, giống như là một phần mặt trời đang thiêu đốt. Kiếm khí kinh khủng bao phủ khắp nơi, khiến cho chủ nhân tiểu kiếm màu lam cùng với chủ nhân tiểu kiếm ngà voi là Hàn Sư Tử hoàn toàn biến sắc. Ánh kiếm màu vàng trong nháy mắt đã biến thành vô số đạo. Đây là một tốc độ nhanh đến nỗi mà bất kỳ người tu hành nào cho dù nhìn thấy thì cũng không thể phản ứng kịp. Thậm chí là Tiêu Tương còn không kịp sợ hãi và kinh ngạc nữa. Mặt kính cổ hình tròn quanh người lão vẫn đang xoay tròn, tạo thành một bảo quang màu đồng bao quanh người của lão lại. Nhưng mà vô số ánh kiếm màu vàng tỏa ra khí chí cực kia lại nhanh chóng tự do ra vào mặt kính cổ này, tạo thành vô số tia sáng phản chiếu xuống người của lão. Tiêu Tương không có thời gian để sợ hãi, không kịp để suy nghĩ. Ngay vào giây khắc đó, lão cảm thấy bảo quang đang bao quanh thân thể mình bỗng nhiên trở nên chói mắt, nhưng người lão lại lạnh lẽo như là băng giá. Cũng ngay lúc này, thanh tiểu kiếm ngà voi của đệ nhất kiếm sư đường tàng, Hàn Tư Tử, đã đâm sâu vào ngực của Vân Hải ba tấc. Không phải người, cũng không phải người, cũng không phải người, cũng không phải người. Một lần nữa chàng âm thanh như là tiếng chuông kia lại vang lên trong thân thể của tiểu tăng Vân Hải mặc áo trắng. Sau khi nói xong câu khó hiểu trên, cậu ta bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Hàn Tư Tử cảm thấy không ổn, lòng thầm kêu to. Hắn cảm giác được sức mạnh trong ngụm máu này của Vân Hải. Đó là một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương trước nay chưa từng có. Hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày mình sẽ phải đối mặt với kiếm, đối mặt với kiếm sư như vậy. Kiếm của hắn vẫn cắm vào người của Vân Hải. Hắn có thể giết chết Vân Hải. Hắn biết mặc dù tăng nhân chùa Bản Nhược có thần thông lớn lao, nhưng họ cuối cùng vẫn là người, chứ không phải là thần Phật không thể không giết chết. Tuy nhiên hắn cũng đồng thời hiểu vào thời khắc mình giết chết Vân Hải, chính mình cũng đã tự chối bỏ tính mạng. Trong nháy mắt, dường như là Vân Hải đã hóa thành Phật ảnh, thản nhiên nhận lấy hết thảy. Nhưng hắn lại không thể thản nhiên đón nhận cái chết rành rành ngay trước mặt. Ngay vào giây khắc đó, thâm tâm của hắn đã bị sợ hãi vô tận bao phủ và khống chế. Tiểu kiếm ngà voi cấp tốc thu về, ngăn ở ngay trước ngực của Hàn Tư Tử. Keng một tiếng, một âm thanh vang dội vang lên. Thanh tiểu kiếm tràn đầy sức mạnh, tựa hồ kết hợp với nguyên khí trong trời đất rồi ngưng tụ ngay trước ngực của Hàn Tư Tử, đã bị đánh bay ra ngoài. Mà cả người của Hàn Tư Tử cũng bay ngược về sau, bị kiếm khí của mình cắt thành vô số vết thương nhỏ. Cốc Tâm Âm xoay người, chạy tới một chỗ trong tiểu viện. Vân Hải dẫn theo Hoàng đế Phượng Hiên bay vút lên, đi tới nơi Cốc Tâm Âm đang đi đến. Địa phương đấy vốn là nơi cuối cùng nước mưa rơi trên mái hiên chảy đến.

À, dĩ nhiên là có thể, nhưng mọi người còn đủ thức ăn chứ? Lâm Tịch nhất thời khom người đáp lễ. Ờ, không sao cả. Thấy mình có thể phục vụ cho một tế thi linh tế, tất nhiên là quân sĩ trinh sát cảm thấy rất là kích động. Phương Trị Vì lập tức nói các quân sĩ trinh sát ở sau mang đến một túi lớn thịt khô cùng với vài món ăn. Tất nhiên có kèm theo vài túi da nước nữa. Điểm tập kết các quân đội cực Nam Long Xà của chúng tôi không còn cách xa ở đây nữa. À đúng rồi, Lâm Đại Nhân. Trung quân Long Xà đang tập kết ở Quy Vĩ Tự, cách nơi này không xa lắm. Hồi nãy có nghe đại nhân nói phải bẩm báo quân tình quan trọng, ngài có thể trực tiếp đi đến đó. Lâm Tịch biết sau khi các con bướm màu lam kia bay khắp vùng đất hoang vu, trận đại chiến kia cũng đã đến hồi kết. Cho nên khi nghe Phương Trị Vì nói các lộ quân đang tập kết ở nhiều nơi, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhảy khỏi yên ngựa cưỡi rắn mối khổng lồ xuống, nhận lấy đồ vật trong tay của Phương Trị Vì, khẽ trầm ngâm rồi hỏi: Phương đại nhân có biết chỗ tập kết của quân bộ vùng núi Dương Tiêm không? Phương Trị Vì hơi kinh sợ nhìn Cát Tường đang nằm co lại trong ngực của Lâm Tịch đáp: Ở gần sông Thu Cát. À, bản đồ của ta bị hư rồi, không biết mọi người có thể đưa một tấm bản đồ khác không? Lâm Tịch hơi áy náy và nói: Dĩ nhiên là có thể rồi. Phương Trị Vì lập tức nhận lấy một tấm bản đồ, bên dưới chủ động đưa lên, đưa lại cho Lâm Tịch. Cảm ơn sự khẳng khái của mọi người. Lâm Tịch khom mình hành lễ, cáo biệt với quân đội Vân Tần đầu tiên hắn gặp lại sau khi ra khỏi sông Hoài Tử Tính. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Hết thảy vì Vân Tần, hết thảy vì vinh quang. Tất cả quân sĩ trinh sát đều nghiêm nghị hành lễ đưa tiễn, bởi vì con chim đông cứng toàn thân ở trước mặt họ đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Bởi vì họ tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Cát Tường khi nãy, nên tất cả bọn họ đều tin tưởng Lâm Tịch là tế ti linh tế. Vì thế khi Lâm Tịch từ biệt chúc phúc, bọn họ càng cảm thấy dường như là mình đang được ánh mặt trời sưởi ấm, nhìn thấy mặt trời chói chang ở ngay trên cao trong khu rừng u ám quanh năm không có ánh sáng này.